Chương 570 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là như vậy sâu. Vạn năm đệ nhất thành, thần đế thành, tiên vực là thiên vũ đại lục trung tâm, đồng dạng, thần đế thành cũng là tiên vực trung tâm, thần đế phong càng là thiên vũ đại lục trung tâm trục, cao lớn mấy vạn mét, một tòa liệm tiếp thiên địa tiên phong, là thiên vũ đại lục đệ nhất cao phong, phía trên linh khí nồng nặc, là tốt nhất chỗ tu luyện, tại thần đế trên đỉnh chính là thông thiên tiên điện vị trí địa phương, thiên ngoại thiên, trôi nổi tại nửa không trung. Liền như vân trong hải Kurima như thế, bàn. Như một thế giới khác, những này trôi nổi tiểu sơn chính là tiên động di chỉ, là thượng cổ di tích, có người nói là một hồi cự đại hạo kiếp biến thành như thế, lại có truyền thuyết đây là thiên hạm, từ một cái khác vị diện phi tới đây, bởi vì bị long tộc cường giả chém giết để lại, truyền thuyết còn có thật nhiều cái phiên bản, có thể đến tột cùng là cái nào, không có ai biết, liền ngay cả thông thiên tiên điện cường giả trưởng lão cũng giống vậy không rõ ràng. Anyways, thành môn đều có 100 mét rộng, quá lớn. Tiểu Anh một mặt kích động, Long Phi cũng giống như vậy, kiếp trước cái gì danh thắng cổ tích hắn đều không thấy tận mắt, chỉ có thể ở trong máy vi tính trong tranh ảnh xem qua, nhưng là hắn dám khẳng định, kiếp trước những kia danh thắng cổ tích cùng này tòa thần đế thành so với, vậy cũng là đồ bỏ đi mà tồn tại, không ít người giống như bọn họ vẻ mặt thế nhưng bọn hắn đều có thể duy trì trấn định, khắc hạn chế, nhưng là Long Phi mấy người bọn hắn liền biểu hiện quá kích động chọc chu vi. Không ít người khinh bỉ lên, kỳ hai lúa. Từ đâu tới thổ dân? Nông dân? Vừa nhìn chính là không từng va chạm xã hội người. Người nào a? Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, Mạn Đà La hơi thay đổi sắc mặt, kéo Tiểu Anh nói, ê đi nhanh lên. Tiểu Anh còn muốn ôm lấy cửa thành đại sư tử hôn một cái, không thân đến đã bị Mạn Đà La cho dụ đi được, ha ha ha, nơi xa, một cái đại mập, bên người đứng ở hai cái mỹ nữ, rất phong tao, trên người mặc nóng bỏng, quần áo bại lộ. Tính được là thượng phẩm nữ nhân, bất quá, duy nhất không tốt chính là, các nàng trên mặt son phấn phấn quá nặng, trong ánh mắt lộ ra loại kia xem thường khinh thường. Trần Thiên Phi đứng tại cửa thành, nhìn chậm rãi đi tới Long Phi ba người cười ha hả, kỵ ha ha ha. Cuối cùng đã tới, bên trái một vị nữ tử hỏi, ê Trần Thiếu Gia, ngươi phải chờ người là ai à? Bên phải này vị cô gái nói, ê Trần Thiếu Gia thân phận cỡ nào trân quý, khiến hắn tự mình đứng ở chỗ này nghênh tiếp người tất nhiên là khách hàng rồi. Nói không sai. Là, vâng, đúng, khách quý, một lúc cho ta chiếu cố thật tốt chiếu cố. Ha ha ha, thời điểm này, Long Phi cũng phát hiện Trần Thiên Phi, thầm nói, ơ nhìn dáng dấp hắn sự tình đều giải quyết xong a. Nếu như giải quyết, vậy hắn làm sao có khả năng có lòng thanh thản ở chỗ này chờ hắn đâu này, kệ Trần Quá Tuấn Tú. Tiểu Anh không nhịn được bật cười nghĩ đến Trần Quá Tuấn Tú ba chữ. Mạn Đà La cũng nhịn cười không được một cái, Long Phi đi tới Trần Bàn Tử trước mặt không chờ hắn nói chuyện, Trần Bàn Tử bên người một cái nữ tử hai mắt thoáng nhìn, bỉ di đạo, kể từ đâu tới khiếu hóa tử A, một thân mùi thối, biến, cuồn cuộn, một gã khác nữ tử cũng nói, kể thổ báo tử, nhìn bọn họ dáng vẻ liền biết lần thứ nhất tiến thần đế thành, hừ. Long Phi lúng túng nở nụ cười, trong khi nói chuyện, Trần Thiên Phi trên mặt mang mỉm cười, thả ra hai người bọn họ, sau đó hướng phía trước đi mấy bước, đứng ở Long Phi bên người. Đầu ngón tay nhất câu, khẽ mỉm cười, kệ hai người các ngươi lại đây. Hai nữ kiều điệu một tiếng, kệ Trần Thiếu, ngươi lại muốn chơi cái gì nha? Thanh âm tê dại, có thể đem người xương cho xốp giòn nát tan rồi trước đây rất được lợi, bất quá hiện tại ma, các loại hai người bọn họ đi tới Trần Thiên Phi trước mặt này một xét suna, kệ đùng. Đùng. Hai bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, thối kỹ nữ, đây là ta ân nhân, đây là ta lão đại. Ngươi mẹ hắn hai cái đàn bà dám nói như vậy của ta lão đại, chán sống đúng không? Lửa giận trong nháy mắt vạn trượng, hai bàn tay là không chút do dự, trực tiếp đem hai người bọn họ phiến nằm trên mặt đất, nửa bên mặt sưng cùng đầu heo tựa như, khóe miệng treo huyết cũng đang đồng thời Trần Thiên Phi hét một tiếng, ê người đến. Hai tên thường phục thị vệ cấp tốc đi tới, nói, ê thiếu gia. Trần Thiên Phi cả giận nói, ê thần đế trong thành ta không muốn gặp lại được hai người bọn họ, cho ta kéo tới hộ thành hà nuôi cá. Là, vâng, đúng. Hai người một người nâng lên một cái, trực tiếp liền hướng ngoài thành đi, hai tên nữ tử la lớn, ngài Trần Thiếu Gia, tha mạng a. Tha mạng a. Cái gì gọi là hoàng khố, cái gì gọi là bá đạo, đây mới là, Trần Thiên Phi một mặt tức giận, nói, ngài đối với ta ân nhân nói chuyện như vậy, còn muốn ta tha mạng. Ăn cứt đi các ngươi. Đối Long Phi nói, ngài lão đại, ngươi đừng để ý, buổi tối ta cho tìm hai cái thức thời, hai cái này đàn bà lão tử mắt bị mù. Long Phi xem hai người bọn họ một mắt, khẽ nói, ê mập mạp, giáo huấn một cái coi như xong, dù sao cũng là mệnh, liền hai cái bán mình. Long Phi không là đối các nàng đồng tình, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Bất quá, Long Phi lại một lần nữa thấy được Trần Thiên Phi Hoàng Khố bá khí, rất dũng mãnh, có thể thấy được hắn bối cảnh rất không bình thường. Hoàng Khố là cần tư bản, cũng không phải ai cũng có thể Hoàng Khố. Trần Thiên Phi giữa trời vỗ tay cái đột, nói, kẻ tha cho các nàng một mạng, bất quá. Ta không muốn tại Thần Đế Thành xem thấy các nàng, để các nàng vĩnh viễn cũng đừng tiến Thần Đế Thành, nếu không thì, giết. Lập tức Trần Thiên Phi khom lưng đối Long Phi nói, ê lão đại, ngươi đã cứu hai ta lần, kế tiếp hành trình ta tất cả an bài xong. Tốt nhất tửu lâu, tốt nhất cơm nước. Thần Đế Thành tối tốt nữ nhân. Thế nào? Hắc hắc, Long Phi không nói gì, thế nhưng Mạng Đà La cùng Tiểu Anh hai người ánh mắt thật giống như có thể giết người như thế, theo dõi hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, canh chừng Trần Thiên Phi sợ hãi trong lòng, lập tức sửa lời nói, kẻ tối tốt nữ nhân coi như xong, dù sao ăn được, chơi được, uống tốt, hết thảy đều ôm ở trên người ta. Đúng rồi. Các ngươi không là muốn tham gia Thần Đế Học Viện chiêu sinh khảo hạch sao? Chúng ta Trần gia tại Thần Đế Học Viện có người, hiện tại Thần Đế Học Viện còn có một tên cao cấp đạo sư tại nhà ta đây, có muốn hay không cho ngươi sớm khảo hạch? Trần Thiên Phi nhận thức chân đạo Trần gia, tướng quân thế gia, lịch đại đi ra hơn 10 vị thần đế vương triều đại tướng quân, này hơn 10 vị đã từng đều là Thần Đế Học Viện học sinh, đều là thông qua tầng tầng khảo hạch, cho nên tại Thần Đế Học Viện Trần gia cũng có không sai quan hệ, nếu không Trần Thiên Phi nhập tiên bát phẩm, lại là dung hợp phế vật tiên căn, cứ như vậy hắn đều đặt cách trúng tuyển. Chỉ là của hắn đặt cách trúng tuyển cùng những kia thiên phú siêu tuyệt có chút không. Giống, hắn là dùng tiền mua, cũng không phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chính là ít đi khảo hạch, cùng phổ thông học sinh như thế. Đương nhiên, có tiền cũng phải có quan hệ mới có thể đi vào. Long Phi khoát tay một cái nói, cái khảo hạch phương diện sự tình chúng ta liền mình đến, về phần tối thức ăn ngon. Nhanh chóng dẫn đường đi. Đúng rồi. Người gia gia hiện tại tình huống thế nào? Long Phi theo khẩu vấn một câu, Trần Thiên Phi sắc mặt căng thẳng, nặng nề nói, "Ê không khách quan, ta trở về quá muộn, e sợ, ý ai, ê không nói những thứ này, ta hôm nay nhiệm vụ chính là hảo hảo chiêu đãi các ngươi." Chỗ tối, Mộ Dung Vương phủ một tên đệ tử cấp tốc chạy về Mộ Dung phủ, Hắc Sa Bang một tên đệ tử cũng giống như vậy, đã đến thu lưới lúc, số từ 1882.